Phong Thần Châu, chương 347, đan văn đó chính là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan thuật của thiên sa mà quả thật rất giỏi. Lời nói của Tần Ninh thật sự khiến người khác lấy làm lạ. Tức giận thế làm gì? Đan thuật của ngươi thế nào thì trong lòng tự biết rõ. Nếu ta nói lung tung thì sẽ xin lỗi ngươi. Lời nói của Tần Ninh tuy khách sáo nhưng bộ dạng kia thì không hề mang chút khách sáo nào. Mà giống như đang nói. Đức hạnh của ngươi thế nào mà trong lòng ngươi còn không biết sao? Hừ, lắng tai nghe cao kiến. Thiên Sa Mạc hừ một tiếng. Tức giận tích đầy lồng ngực. Không đến mức cao kiến. Chỉ là nói ra cách nhìn của ta mà thôi. Tần Ninh nhìn Khương Vinh. Cười nhạt nói. Không biết Khương Đại Sư có từng nghe đến một loại dược liệu tên là cỏ bạch sắc, nghe vậy, Khương Vinh không biết sao mà nói. Cỏ bạch sắc vốn có lá cỏ màu xanh, nhưng gặp nước thì hóa thành màu trắng. Thông thường chỉ dùng làm dược liệu để luyện chế một số linh đan nhất phẩm, nhị phẩm, đúng vậy, nhưng cỏ bạch sắc không gặp nước mà là gặp bột linh thạch thì sao? Gặp bột linh thạch. Khương Vinh hơi giật mình, trong lòng như có suy nghĩ. Ngươi, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Thiên Sa Mạc lúc này tỏ rõ vẻ hoảng loạn, hậm hực nói, nhưng rất rõ ràng là câu nói không đủ sức nặng. Tần Ninh nhìn Thẩm Văn Hiên, cười nói, trên người ngươi có cỏ bạch sắc không? Có, Thẩm Văn Hiên lập tức lấy ra một cây cỏ bạch sắc, đưa cho Tần Ninh. Tần Ninh cũng không nói nhiều. Bàn tay vung lên, một viên linh thạch bị đập vỡ. Linh thạch vỡ nát thành bột phấn, vẩy lên cỏ bạch sắc. Sau đó, phiến lá của cỏ bạch sắc đã hóa thành cho bụi bay bay. Tần Ninh thu lấy đám cho đó. Nhìn thanh phách đan trong tay Đại sư Khương Vinh. Đó là thanh phách đan không có đan văn. Chính là do Thẩm Văn Hiên luyện chế ra. Bàn tay Tần Ninh vẩy một nắm cho kia lên thanh phách đan. Lúc này, vẻ mặt Thiên Sa Mạc tái mét. Sau đó, trên bề mặt đan dược của Thẩm Văn Hiên cũng hiện lên đan văn. Đây là, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì sửng sốt. Lời vừa nói ra khiến mọi người chợt hiểu rõ. Nếu nước đổi màu thì Thiên Sa Mạc đã tiếp xúc với cỏ bạch sắc. Đan văn đó chính là giả. Ngươi bảo ta làm thì ta phải làm sao? Thiên Sa Mạc không nhịn được thét lên. Khương Đại Sư, thằng nhãi này nói láo, cách chương.